Cô đột nhiên rất muốn nói với người đàn ở đầu dây bên kia. Hung tợn nói cho ông. Cô kết hôn, có một tờ hôn thú làm chứng. Hy vọng lần sau ông nhìn thấy cô, có thể gọi cô một tiếng. Dịch phu nhân, hung tợn trả lại ông đã vũ nhục cô. Nhưng, cô không có. Cô nhàn nhạt cười nói. Tôi biết rõ. Không giải thích, không biện minh. Cãi cọ cũng là một chuyện tốn sức. Cô đã không hy vọng mà phí tâm sức từ ông có được chút gì rồi. Có được chút gì à, là yêu chiều. Quan tâm, những thứ này, cô cố gắng 20 năm. Hao tâm tổn lực, sau đó, kết quả chứng minh cô 20 năm cố gắng chỉ là phí công. Hiện tại, cô không nghĩ muốn lại phí tâm tư. Ông muốn cho là như vậy. Liền cho là như vậy đi. Quả nhiên, cô không giải thích, không biện minh làm ông cho rằng mình nói đúng. Tân Hạo nổi giận, giọng điệu rõ ràng không tốt nói. Hiểu được như vậy là tốt rồi. Phải làm người trong sạch một chút. Rồi hung hăng cúp điện thoại. Tân Hoành nghe trong điện thoại truyền đến tiếng đô đô. Nghĩ đến lời của Tân Hạo, thì ra nói là, vật ngoài thân, vẫn còn là nhẹ nhàng. Hai chữ, trong sạch. Mới hung hăng đánh cho cô một đòn cảnh cáo. Một cuộc điện thoại đơn giản. 3 phút cũng không đến. Lại lần nữa lôi cô trở về 2 năm cố gắng chạy thoát khỏi sự đau lòng. Ba, ông thật lợi hại. Chẳng trách, mẹ chỉ có thể bị ông hành hạ đến chết. Tân Hoành có chút cười tự giễu. Không phải không giận, chỉ là càng thống khổ. Có một số người, luôn cho là mình đúng. Ông có năng lực trắng trợn làm người khác thống khổ. Cô dù giận ông, oán ông, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chịu đựng. Nhưng, vừa để điện thoại xuống, chuông cửa vang lên, mọi thống khổ, liền có thể gác lại một chút. Cách chương.